pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, 212, thứ 13 đạn con rối vương tòa. Chờ đến kia hai vị xuất hiện ở Tống Quan trước mặt. Này hai người sớm đã là một bộ bị tàn phá quá mức bộ dáng. Chật vật bất kham, biểu tình hoảng hốt, mà bọn họ lập tức này vừa thấy đến lâu đài cổ, boss nhân vật lên sân khấu. Lập tức liền cùng bị dẫm cái đuôi miêu giống nhau. Toàn bộ biểu tình nháy mắt trăng liền thay đổi. Quả thực có hướng giữ tợn phương hướng phát triển, Tống Quan từ lúc bắt đầu cũng chỉ nghe qua. Này hai người đối thoại, cũng chưa thấy qua đối phương cụ thể diện mạo. Cho nên lúc này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thấy này hai người, một vị là màu nâu tóc dài. Có lẽ vốn nên là lạnh lùng khuôn mặt diện mạo cùng thần thái. Nhưng giờ phút này thật sự hình tượng băng đến lợi hại. Đã thần sắc hỏng mất. Mà một vị khác, là cái màu đen tóc ngắn oa oa mặt. Trên mặt dính không ít huyết cùng hôi. Thoạt nhìn cùng chạy nạn ra tới không có gì khác biệt. Các ngươi là biến thái sao? Oa oa mặt giận dữ. Đem trò chơi biến thành như vậy. Có phải hay không tâm lý có vấn đề? Đáp lại oa oa mặt phẫn nộ chỉ trích chính là Tống Quan một chuỗi bạch bạch bạch vỗ tay thanh. Sâu kín mở nhạt, minh diệt không chừng ánh sáng. Tống Quan đứng dậy bình tĩnh mà cho chính mình thêm diễn. Hắn nói, phương xa tới dũng sĩ. Ta thực thưởng thức ngươi này sinh tử không sợ can đảm, oa oa mặt cơ hồ muốn cởi chính mình giày. Tạp Tống Quan trên mặt, ai muốn ngươi thưởng thức? Tống Quan tiếp tục nói. Người này không màng hơn thua phẩm hạnh, cũng thực đáng giá nhân xưng tán, oa oa mặt bị hắn này không mặn không nhạt ngữ khí cấp tức giận. Đến mặt đều phải oai, ai muốn các ngươi khen ngợi a? Tử biến thái, Tống Quan chậm rãi nói, quang minh cùng hắc ám tổng không thể cùng tồn tại, cho tới nay đều là như thế. Không phải hắc ám cắn nuốt quang minh, chính là quang minh xé rách hắc ám. Các ngươi là đáng giá tôn kính dũng sĩ. Đáng tiếc, các ngươi lộ, cũng chỉ có thể dừng ở đây, hắn hai tay bày cái dao nắm tư thế. Đặt ở bụng trước, này cả người vai ác boss hơi thở không cần quá đủ nga. Thêm diễn thêm thành như vậy, mấy cái sắm vai hắn thủ hạ cùng lớp đồng học đều bị hù đến sửng sốt. Tống Quan lúc này xoay người, chiều kia mấy cái đồng học không tiếng động giật giật môi. Nói vài biến, cu ly, khẩu hình. Sau đó chấn định ra tiếng bổ sung nói. Nhất định phải đem người lưu lại, tóm lại hai vị này cũng thật là suối quẩy. Một đường kinh hách lại đây. Cứ nhiên cuối cùng trò chơi còn không có quá quan. Kia lo lắng hãi hùng tất cả đều nhận không? Không chỉ có như thế. Bọn họ còn bởi vì tổn hại, lâu đài cổ, đạo cụ mà bị Tống Quan lớp khấu lưu xuống dưới làm cu ly tới. Hoàn lại tổn thất. Quả thực không thể thảm hại hơn, màu nâu tóc cái kia thoạt nhìn lớn lên có điểm cao lãnh. Nhưng thật ra không nói thêm cái gì mà yên lặng làm nổi lên sống. Oa oa mặt cái kia còn lại là bái mặt tường bắt đầu thảm gào. Thảm gào nội dung đại ý chính là Tống Quan bọn họ lớp táng tận thiên lương không có nhân tính quả. Thực đại ác ma chuyển thế, bất quá. Này một phen lâu đài cổ trò chơi cải biến mang đến thanh danh hiệu quả cũng là thực rõ ràng. Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc là lúc Tống Quan bọn họ ban cái này lâu đài cổ thăm dò trò chơi bị bình chọn vì lần này nhất lệnh người khó quên hạng mục. Không gì sánh nổi, không ít người sợ tới mức chơi xong trò chơi lúc sau trở về ác mộng không ngừng. Hơn nữa khi cách rất nhiều năm sau cùng người nói đến cũng là vẻ mặt ngọa tào con mẹ nó biến thái a, biểu tình kỷ niệm ngày thành lập trường tiến trình. Quá nửa thời điểm, Tống Quan cùng người thay ca. Hắn đi tìm Noe, vừa vặn đây là Noe thay ca trước cuối cùng một lần diễn xuất. Vừa vặn kêu hắn cấp đuổi kịp, Noe bọn họ ban đưa ra khái niệm, là một cái loại nhỏ sân khấu kịch. Vũ kịch nội dung giảng thuật chính là một cái phát sinh ở Hoàng Thất mưu sát án. Chết chính là công chúa ái khuyển, xem ảnh giả có thể ở biểu diễn sau khi chấm dứt lên đài. Cùng biểu diễn nhân viên đối thoại, lấy này tới thu thập manh mối tiến tới suy đoán ra sát khẩu hung thủ, mỗi một lần quan khán biểu diễn. Có thể có 30 người, mỗi người đem chính mình cho rằng hung thủ tên viết ở tờ giấy thượng. Đáp đúng liền trò chơi thông quan, đáp sai liền game over. Kỳ thật Tống Quan xem xong biểu diễn cũng đã đại khái đoán được hung thủ là ai. Nhưng mà đương hắn lên đài điều tra tuyến khi, công chúa điện hạ vẫn là Tuẫn Tư Vũ Tệ mà thêm vào cho hắn đáp án. Đám đông nhìn chăm chú, Noe nương chạm tư sai vị che đậy. Hắn dùng ngón tay ở Tống Quan lòng bàn tay viết xuống hung thủ tên. Từng nét bút, giống lông chim xẹt qua, cao tới rồi nhân tâm tiêm, mang đến rất nhỏ ngứa ý. Công chúa điện hạ vẻ mặt ở người ngoài thoạt nhìn không chút để ý thần sắc tư thái. Là đỉnh cái cao ngạo hờ hững sân khấu nhân vật hình tượng. Tống Quan trở tay nắm một chút Noe tay, ánh mắt xem hướng nơi khác. Sau đó hắn đem tay thu hồi. Hai người đều làm bộ một bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Noe trên mặt trang họa đến nùng, đảo cũng xem không quá ra cái gì tới. Chỉ có lộ ra tới thính tai là hồng, giống bút lông ngòi bút dính mực nước vựng nhiễm mở ra giường như, lúc sau đâu. Chính là Noe kết thúc chính mình lớp sắm vai hạng mục. Sau đó hắn cùng Tống Quan hai người đem mặt khác lớp tổ chức trò chơi chơi một vòng. Liền như vậy đi, không làm tế biểu, đại gia chơi đến cao hứng. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường viên mãn kết thúc. Tân học kỳ chương trình học bắt đầu rồi, mà bổn một năm học, Tống Quan như cũ nghiêm trọng thiên khoa. Hắn ở luyện kim thuật phương diện thành quả kinh người. Bởi vì hệ thống gia cụ kịch tình đại cương có cho hắn một ít con rối luyện chế cụ thể phối. Phương, bất quá làm cơ sở luyện kim thuật nếu là không học giỏi nói. Này phối phương lấy ở trên tay cũng cùng không có giống nhau. Hiện tại Tống Quan luyện kim thuật đã học không ít. Cho nên hắn nếm thử bước đầu nghiên cứu chế tạo con rối thành công. Tài liệu dùng chính là Noe cho. Hắn mang về tới cục đá. Kia một ngày Noe ra cửa làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cùng trường học không có quan hệ. Nghĩ đến cũng là phỏng chừng cùng Wellington công tước có quan hệ. Bất quá Noe không chủ động nhắc tới. Tống Quan cũng sẽ không hỏi nhiều. Noe hỏi Tống Quan có hay không cái gì muốn hắn mang. Tống Quan lược tự hỏi một chút. Liền nói, mang điểm luyện kim dùng tài liệu đi. Vì thế Noe trở về liền cho hắn mang theo luyện kim tài liệu, đây là nào đó thực đặc thù cục đá tài. Liệu, rất ít thấy, làm khó Noe cư nhiên vận trở về một khối đại khái có đầu người như vậy nguyên liệu. Cũng là thực không dễ dàng. Vừa lúc kịch tình đại cương mỗ một cái con rối phối phương chính là toàn bộ dùng này tài. Liệu hoàn thành, hơn nữa chế tác yêu cầu cũng không phải rất cao. Tống Quan nghiên cứu thật lâu. Rất có tin tưởng mà chuẩn bị nếm thử khiêu chiến một chút. Lúc sau thời gian, hắn vẽ một đống bản vẽ, lại hoa nửa cái học kỳ công phu. Cuối cùng là đêm này con rối cấp làm ra tới, đây là Tống Quan làm ra cái thứ nhất con rối. Trung tâm tài liệu chính là Noe mang về tới kia tảng đá. Tống Quan đem kia cục đá cắt 1/4 xuống dưới. Chỉ dùng nắm tay hơi đại như vậy điểm. Kia đó là hắn lần này chế tác con rối trung tâm bộ phận. Nhưng mà hắn thành phẩm cuối cùng bày ra tướng mạo, lại là thập phần thật lớn, là một cái ước có 3-4 mễ cao cục đá người. Này cục đá người trừ bỏ trung tâm bộ phận là đặc thù tài chất bên ngoài. Mặt khác thân thể đều là từ bình thường cục đá cấu thành. Nhưng này cục đá con rối chỉ cần trung tâm không có hư. Chẳng sợ nó tứ chi lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị người chém đứt phá hư, cục đá con rối như cũ có thể không ngừng ngay tại chỗ lấy tài liệu hấp thụ ngoại giới cục đá, tới dung hợp thành chính mình tân tứ chi làm bổ sung. Này cục đá người, khổ người đại, tuy rằng cũng là có người hình đi, nhưng kia hình dạng thực miễn cưỡng, chỉnh thể thập phần nguyên lành thô ráp. Bởi vì đây là Tống Quan đệ nhất kiện sản xuất tác phẩm, hắn lúc ấy cảm thấy hảo chơi mà ở con rối trung tâm bộ phận khắc lại một cái chữ Hán Tống. Này tự đều không phải là trung tâm ma lực điều khiển tạo thành bộ phận. Bản thân không có ý nghĩa, nhưng nó ngược lại mượn dùng trung tâm lực lượng, là phóng ra tới rồi con rối ngoại tại mặt ngoài cục đá người phần lưng sau eo chỗ đó bày biện ra. Một cái Tống tự, rõ ràng thoạt nhìn nhợt nhạt giống như chỉ một chút khắc ngân ấn ký. Nhưng mà Tống Quan thử một chút lúc sau phát hiện, cái này tự là đào chi không đi. Vô luận dùng như thế nào ngoại lực đem này tự nơi cục đá mặt cấp mài rũa tước mỏng. Cái này ấn ký vĩnh viễn hoàn toàn đi vào cục đá mặt ngoài 2 mm, nổ ê nhìn đến cuối cùng thành phẩm. Cảm giác thực hiếm lạ. Hắn ngồi xổm cục đá nhân thân bên tả hữu lật xem trong chốc lát. Phát hiện kia Tống tự, ngón tay sờ lên kia hoa văn. Nổ ê ngẩng mặt xem Tống Quan. Màu xanh thẳm trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Đây là có ý tứ gì? Tống Quan giải thích, là tên của ta một loại phương pháp sáng tác. Nổ ê cúi đầu đi xem. Lại cân nhắc trong chốc lát. Ta giống như trước nay chưa thấy qua loại này phương pháp sáng tác. Tống Quan gần nhất đều ở trong phòng lộng cái này con rối. Khó được thời gian này điểm ra tới phơi nắng. Tươi đẹp ánh mặt trời phía dưới. Hắn duỗi người. Người coi như là ta nguyên sang hảo. Những người khác hẳn là cũng sẽ không dùng loại này phương pháp sáng tác nói ra những lời này. Tống Quan đồng thời ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Trừ phi có ai là từ đại thiên triều xuyên qua lại đây. Bất quá loại này khả năng tính cũng không cao. Về sau ta liền ở ta làm mỗi một cái con rối thượng đều khắc lên cái này tự. Chờ đến nào một ngày ta thành danh. Này đó khắc có tên của ta con rối cũng liền sẽ đi theo thành danh. Chúng nó sẽ là cái tiêu chí hệ liệt ngươi xem. Nghĩ như vậy, sẽ rất có ý tứ có phải hay không? Nổ ê nghe xong, tiếp tục sờ sờ kia tự. Đột nhiên hắn mở miệng nói. Ngươi cho ta cũng khắc một cái đi. Tống Quan giãn ra tư thế dừng lại. Ân, nổ ê ngón tay hơi cuộn. Móng tay tiêm miêu tả cái kia Tống tự. Hắn nhẹ giọng nói. Ta muốn ngươi cũng cho ta khắc một cái. Cục đá bị quát sát thật nhỏ thanh âm. Nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Khắc ta ngực được không? Nói một việc, dùng được không? Làm một cái dò hỏi kết cục. Đây là Tống Quan nói chuyện hình thức. Là cái có điểm như là hống tiểu hài tử nói chuyện miệng lưỡi. Nổ ê cùng Tống Quan ở chung đến lâu rồi. Hắn nói chuyện bộ dáng vô tình cũng nhiễm Tống Quan tập tính. Tống Quan ngây người trong chốc lát. Sau một lúc lâu mới hàm hồ nói. Ngoặc kép. Này như thế nào có thể khắc vào nhân thân thượng, nổ ê đứng lên. Trực tiếp bắt lấy Tống Quan tay hướng chính mình trong quần áo mang. Nơi này, hắn tiến đến Tống Quan bên tai. Phun tức nhỏ bé mà dừng ở Tống Quan vành tai. Nổ ê nhỏ giọng nói, liền khắc vào nơi này. Sở hữu ở giữa bên trong. Người có chịu không? Tống Quan như là trên tay bị ong mật chiết một ngụm giường như muốn trở về thu tay lại. Chính là nổ ê đem hắn tay chào thật sự khẩn. Hắn thế nhưng nhất thời cũng không có thể đem tay rút về. Bất quá này tình hình chỉ duy trì một lát. Bởi vì không trong chốc lát Tống Quan hắn liền dùng một cái tay khác che miệng lại ho khan lên. Trong miệng hắn đã nếm đến mùi máu tươi. Nhưng Tống Quan không nhổ ra. Là tất cả đều nuốt trở vào. Mà nổ ê nhìn đến Tống Quan ho khan. Kia ho khan thanh chỉ cần hơi chút trọng một chút. Hắn nắm lấy Tống Quan tay phải lực đạo liền dần dần mất đi lực lượng. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn buông ra. Như vậy mới vừa khụ xong. Tống Quan thanh âm là ách. Hắn nói. Việc này. Về sau lại nói. Nổ ê không lại kiên trì cái gì. Trầm mặc hắn cúi đầu đến gần rồi. Sau đó hắn vươn dùng hai tay phủng trụ Tống Quan mặt. Nổ ê để sát vào hôn hôn Tống Quan. Môi chạm chạm môi. Không có thâm nhập, không có tình dục lật, chỉ có một rành mạch rõ ràng hôn. Phảng phất là tìm kiếm an ủi một cái nghi thức, chỉ cầu một cái không tiếng động an ủi, tuy rằng Tống Quan làm cục đá con rối pha tiêu phí một phen. Sức lực, hơn nữa thành quả cũng còn tính có thể. Nhưng là này con rối cục đá người vẫn là bị hắn cuối cùng gác lại ở trong phòng. Bởi vì này cục đá người dùng khởi động trận pháp là huyết chi khế ước. Lần đầu kích hoạt sau khi thành công, lại muốn mở ra thao tác cái này con rối, trừ phi là bản nhân hoặc là huyết thống tương đối gần người. Bằng không những người khác đều là vô pháp lại thao tác. Bất hạnh chính là, Tống Quan ở mài rũa con rối trung tâm cục đá thời điểm không cẩn thận cắt qua chính mình ngón tay. Đem huyết tích đi lên, cho nên này con rối cũng vô pháp lại bán cho người khác đổi tiền, không có biện pháp. Này cục đá người chỉ có thể chính mình lưu trữ. chính là Tống Quan nhà bọn họ không gian tiểu. Nếu là mạnh mẽ tác hạ như vậy cái quái vật khổng lồ, chính bọn họ sinh tồn không gian liền sẽ đã chịu nghiêm trọng đè ép. Cho nên cuối cùng Tống Quan cùng Noe thương lượng một chút, liền đem cục đá con rối phong ấn lên. Hơn nữa dư thừa khổng lồ thân thể đều chóc, chỉ để lại trung tâm thạch đặt ở một cái tiểu trong ngăn kéo, có như vậy một cái kinh nghiệm ở phía trước, Tống Quan lợi dụng Noe cho hắn vật liệu đá dư lại bộ phận, làm 12 chỉ con rối cục đá chim nhỏ. Này đó chim nhỏ trung tâm thạch ở đủ loại phù văn thêm vào dưới, có thể nhẹ nhàng cất cánh, lấy máu nhận chủ lúc sau, máu chủ nhân liền có thể dễ dàng nắm giữ này chỉ con rối chim nhỏ phi hành. Nếu này chim nhỏ trên người lại bám vào thượng có thể ký lục hạ thanh âm đồ vật, kia đem nó dùng cho điều tra dò hỏi tin tức là không thể tốt hơn. Tống Quan đem cái này giao cho trường học phương diện thực khiếp sợ. Này chu mục thế giới luyện kim thuật cũng không phát đạt, đại gia phổ biến đều ở theo đuổi ma pháp tu luyện. Cứ việc thế giới này ma pháp nguyên tố đã không rất thích hợp mọi người tu luyện, hơn nữa có càng thêm không thích hợp mọi người tu luyện xu thế. Mọi người lại như thế nào tu luyện, cũng vô pháp đạt tới tiền nhân tiêu chuẩn. Nhưng tựa như chứa đầy thủy thùng gỗ phá cái đại động, mọi người ý đồ dùng tay đem cái này cửa động hoàn toàn che lại, không cho bên trong dòng nước ra tới. Chính là những cái đó thủy vẫn là từ mọi người khe hở ngón tay tiết lộ mà ra. Ma pháp chung quy là sẽ suy thoái. Đây là chú định sự. Chỉ là hoặc sớm hoặc vãn vấn đề. Nguyên chủ phi thường nhạy bén mà phát hiện cũng bắt được điểm này. Mà hắn vốn dĩ ở luyện kim thuật phương diện liền rất có thiên phú. Cho nên nguyên chủ hạ khổ công phu nghiên cứu tiền nhân cũng không như thế nào nghiên cứu quá này lĩnh vực. Cũng thành công mà khai sáng khơi dòng, bởi vì có kịch tình đại cương con rối phối phương nơi tay, cho nên ở phương diện này khai quải Tống Quan cũng không có quá vất vả. Nhưng hắn có đôi khi cũng sẽ có một chút chính mình sáng ý cùng tâm đắc, đem nguyên bản phương thuốc tiến hành cải tiến ưu hóa, có đôi khi cũng có thể sẽ chính mình sáng tạo. Tống Quan đem này đó con rối mua, tích cóp không ít tiền. Bởi vậy hắn cuối cùng thực hiện chính mình nói qua nói phải cho Noe thay tốt nhất chi giả, bất quá kia chi giả ở Tống Quan xem ra cũng không tính đặc biệt hảo. Giả mô giả dạng, hơn nữa như cũ là thiết chế. Chẳng qua này một hồi chi tiết phương diện xử lý đến thập phần tinh tế, đây là một cái định chế. Dựa theo Noe tay phải đổi quá khứ thiết chế tay trái. Nếu Noe mặc vào trường tụ hơn nữa mang lên bao tay nói, đích xác gọi người nhìn không ra cái gì dị thường tới. Thu phục chi giả sự tình lúc sau, này một cái học kỳ vừa lúc qua đi. Tống Quan lúc này đây trừ bỏ luyện kim thuật, mặt khác khoa quả nhiên lại treo mấy môn đã từng cấp Tống Quan đền bù khóa mông ba đốn giáo thụ, đem Tống Quan kêu đi chính mình văn phòng nói chuyện. Tống đồng học, lần này ngươi lại muốn học bù. Tống Quan đúng lúc lộ ra xin lỗi biểu tình. Làm xong mới nhớ tới chính mình trên mặt quấn lấy băng vải. Kia trên mặt xin lỗi giáo thụ căn bản vô pháp thấy. Hắn vội đến, giáo thụ, ta cảm thấy thực xin lỗi, không? Tống đồng học, người không nên là đối ta cảm thấy xin lỗi. Mông ba đốn giáo thụ biểu tình như cũ ôn ôn hòa hòa. Nhưng kia ôn hòa biểu tượng dưới, luôn có điểm không thấy được hùng hổ dọa người ý vị. Hắn nói, ngươi hẳn là đối với ngươi chính mình cảm thấy xin lỗi. Tống Quan đơn giản câm miệng. Hắn nửa rũ xuống mi mắt, một bộ đang ở tỉnh lại tư thái. Lúc này, mông ba đốn giáo thụ dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn. Tống Quan nghe thấy giáo thụ nói, tuy rằng ta cũng thực hy vọng cho ngươi học bù có thể sớm một chút bắt đầu, sớm một chút kết thúc. Nhưng hiển nhiên không quá khả năng. Bởi vì lần này ngươi còn có khác sự tình cần thiết phải làm. Cái này học kỳ có thánh điện kỳ thần hoạt động, An Tắc Nhĩ học viện các ngươi lần này học sinh đều là muốn đi. Cho nên nhằm vào ngươi học bổ túc chương trình học, ta tưởng cũng chỉ có thể chờ ngươi từ thánh điện trở về lúc sau nói nữa. Hết chương.